Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2158, làm người ổn. Xuất thủ hung ác, kiếm pháp chuẩn, Lâm Huynh, nơi đây không phải giết người địa phương. Tạ Trường Tình nói với Lâm Bạch, giờ phút này, Lâm Bạch chính một kiếm vọt tới Thái Vũ cùng La Thiên trước mặt. Nghe thấy Tạ Trường Tình mà nói, Lâm Bạch mũi kiếm có chút dừng lại. Dừng lại tại Thái Vũ cùng La Thiên trước đó, cũng không có một kiếm giết hai người. Thái Vũ cùng La Thiên bị hù sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, tầm mắt sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch. Trông thấy Lâm Bạch không có giết hai người này, Tạ Trường Tình thở ra một cái thật dài. Thái Vũ thần sắc sợ hãi nói, Lâm Bạch, sư phụ ta thế nhưng là Vô Thiên luyện đan sư, nếu là bị sư phụ ta biết ngươi giết chúng ta, hắn không tha cho ngươi. La Thiên nói ra, chính là, Lâm Bạch, thức thời, liền thả chúng ta đi. Đối ngươi như vậy cũng có chỗ tốt. Thả các ngươi đi. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng. Nhìn xem Thái Vũ cùng La Thiên nói ra. Tạ Trường Tình nói không sai. Nơi đây là Linh Hỏa Sơn. Nếu là ta giết các ngươi, nhất định lại sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. La Thiên, Thái Vũ, các ngươi đến Linh Hỏa Sơn đi lên cũng là tìm kiếm Linh Hỏa. Thật sao? Lâm Bạch nhìn xem La Thiên cùng Thái Vũ hỏi. Mặc dù nghe thấy Lâm Bạch vừa hỏi như thế, thế nhưng là Thái Vũ trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. La Thiên hốt hoảng gật đầu nói. Đúng vậy a, là Linh Hỏa mà tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười lạnh nói. Nếu là Linh Hỏa mà đến, vậy ta liền đến giúp các ngươi một tay đi. Các ngươi dạng này từng bước một đi, quá chậm, ta giúp các ngươi đi được càng nhanh một chút. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bắt lấy La Thiên cùng Thái Vũ hai người cổ, thân hình quay người lại, thẳng đến hỏa diễm chi lộ đi lên. Mà lần này, Lâm Bạch tốc độ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bước chân bay tăng, trong nháy mắt, Lâm Bạch bắt lấy Thái Vũ cùng La Thiên, từ 500 trượng vị trí bên trên, chạy vội mà ra, thẳng đến đỉnh phong phía trên mà đi. 500 trượng, 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, Lâm Bạch mang theo Thái Vũ cùng La Thiên hai người, trong nháy mắt lướt ra ngoài 300 trượng khoảng cách, đi tới 800 trượng phía trên. 800 trượng hỏa diễm chi lộ bên trên kinh khủng linh hỏa uy lực, bây giờ đã cơ hồ ngập trời. Đứng ở chỗ này, Lâm Bạch đều cảm giác được thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị bốc cháy lên. Nhục thân cơ hồ bị nướng chín. Mà La Thiên cùng Thái Vũ, bây giờ cũng đến cực hạn. 800 trượng bên trên hỏa diễm uy lực, là La Thiên cùng Thái Vũ bây giờ có thể nhẫn nại mức cực hạn. Mà tại 800 trượng bên trên vị trí bên trong, Lãnh Thiên Tuyết cũng ở chỗ này. Thái Vũ giờ phút này kinh hoàng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch, Lâm Bạch, không cần tại đi về phía trước. Không cần tại đi về phía trước. 800 trượng khoảng cách đã thượng ta cùng La Thiên nhục thân mức cực hạn. Nếu là ở hướng phía trước, không chỉ có chúng ta sẽ chết, người cũng khó thoát một kiếp. La Thiên cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Lâm Bạch, người muốn đi tìm chết, không cần mang theo chúng ta. La Thiên cùng Thái Vũ đều hiểu. Bây giờ đứng tại 800 trượng về khoảng cách, đây đã là bọn hắn nhục thân mức cực hạn. Nếu là ở đi về phía trước, bọn hắn tất nhiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hừ hừ, thật sao? Ta cũng không cảm thấy. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, dẫn theo hai người tiếp tục đi về phía trước. Càng ngày càng kinh khủng hỏa diễm chi lực tại Lâm Bạch trên thân lan tràn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói, thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Tại Lâm Bạch thể nội ngưng tụ, Lâm Bạch nhục thân liền như là hóa thành một cái vòng xoáy đồng dạng, đem tụ đến hỏa diễm chi lực, lập tức liền bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu luyện hóa. Theo thôn phệ kiếm hồn vận chuyển lại, 800 trượng bên trên hỏa diễm chi lực, dần dần không tại đối Lâm Bạch cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Giờ khắc này, Lâm Bạch dẫn theo Thái Vũ cùng La Thiên hai người, tiếp tục đi về phía trước. 850 trượng, 870 trượng, 900 trượng, Khi đi đến 900 trượng thời điểm, Lâm Bạch trong tay Thái Vũ cùng La Thiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. A, Lâm Bạch, không cần tại đi về phía trước. Chúng ta muốn bị thiêu chết. A, cứu mạng a, cứu mạng a. Thái Vũ cùng La Thiên trên người phòng ngự linh lực đã bị ngọn lửa phá hủy. Nhục thể của bọn hắn hướng phía trước bại lộ tại 900 trượng kinh khủng trong ngọn lửa. Quần áo trong một chớp mắt hóa thành tro tàn. Trên người bọn họ tức thì bị đốt thành đen kịt một màu. Thậm chí huyết nhục cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tại 900 trượng bên trên ngắn ngủi trong chốc lát, Thái Vũ cùng La Thiên đã bên trên hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn căn bản là không có cách chống cự 900 trượng bên trên hỏa diễm chi lực. Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ, Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ, cứu mạng a, cứu mạng a. Thái Vũ giờ phút này nhìn chằm chằm 800 trượng bên trên Lãnh Thiên Tuyết. Cuồng hô nói ra, La Thiên cũng mở miệng nói, Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ, còn xin ngài xem ở những này nhiều năm qua chúng ta tương giao rất tốt phân thượng, cứu chúng ta một mạng. Nếu để cho Lâm Bạch tại mang theo chúng ta đi lên phía trước, chúng ta tất nhiên sẽ bị nơi đây linh hỏa đốt thành cho bụi a. La Thiên cùng Thái Vũ đều hiểu, bây giờ có thể cứu bọn hắn chỉ có Lãnh Thiên Tuyết. Lãnh Thiên Tuyết giật mình nhìn xem 900 trượng phía trên Lâm Bạch, đôi mắt đẹp sáng lên tinh mang, nói ra, hắn thế mà đi tới 900 trượng phía trên, cái này sao có thể? Cực hạn của ta vị trí mới là 800 trượng. Hắn là như thế nào chống cự ở 900 trượng bên trên kinh khủng linh hỏa chi uy? Lãnh Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, khó có thể tin nói. Bất quá giờ phút này, Lãnh Thiên Tuyết trông thấy La Thiên cùng Thái Vũ đã bị 900 trượng bên trên linh hỏa tra tấn. Thương tích đầy mình, như tại tiếp tục nữa. Coi như Lâm Bạch không đi về phía trước, 900 trượng bên trên linh hỏa uy lực cũng đủ để đem Thái Vũ cùng La Thiên đánh chết. Lãnh Thiên Tuyết giờ phút này mở miệng nói, Lâm Bạch sư đệ, nơi đây là linh hỏa sơn. Nếu là náo ra mạng người, chỉ sợ Luyện Thiên Đảo sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ Thái Vũ cùng La Thiên giáo huấn đã đủ rồi. Không bằng, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Thiên Tuyết. Đôi mắt băng lãnh nói, ha ha, náo ra mạng người, Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ, nếu là ta giết Thái Vũ cùng La Thiên, cái kia Luyện Thiên Đảo đích thật là có thể truy tra trách nhiệm của ta. Nhưng là tình Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ làm rõ ràng, bây giờ không phải ta muốn giết Thái Vũ cùng La Thiên, là Thái Vũ cùng La Thiên mưu toan đăng đỉnh, liều lĩnh đi tới 900 trượng phía trên, bị linh hỏa thiêu chết, chấm ngoặc kép. Cái này, coi như không liên quan gì đến ta. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Lãnh Thiên Tuyết hai mắt co rụt lại. Nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch vậy mà đánh chính là cái chủ ý này. Lâm Bạch nói không sai. Nếu là Lâm Bạch ra tay giết La Thiên cùng Thái Vũ, cái kia Luyện Thiên Đảo có thể truy tra Lâm Bạch trách nhiệm. Nhưng là nếu là Thái Vũ cùng La Thiên chết tại 900 trượng phía trên vị trí, vậy liền chết Thái Vũ cùng La Thiên chính mình muốn chết. Tạ Trường Tình giờ phút này sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên một nụ cười khổ. Nguyên lai, hắn là định dùng biện pháp này giết bọn hắn. Lâm Bạch, nếu nói năm nay Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên, rất nhiều thiên kiêu bên trong, ta nhất chịu phục một người. Đó chính là ngươi, làm người ổn, xuất thủ hung ác, kiếm pháp chuẩn, lợi hại. Tạ Trường Tình khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Thái Vũ cùng La Thiên nghe thấy Lâm Bạch ý nghĩ, dọa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, vội vàng cầu xin tha thứ. Lâm Bạch sư đệ, không không không, Lâm Bạch sư huynh, tha mạng a, đều là La Thiên sai, đều là La Thiên sai, không liên quan gì đến ta a. Thái Vũ vội vàng cầu xin tha thứ. Hết chương.